Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, đại hội đấu giá, tình cảnh khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo, Thác Bạt Thế Gia cùng võ điện vì tiên thiên tử khí cùng dung thần thành thạch vậy thì thật là liều. Cái mạng già, Thanh Long Hoàng Triều mặt mũi cũng không cho, dắt ngươi đại đầu quỷ. Ca ca ta làm sao sẽ gạt ta? Ngươi không thấy đây là cái gì à? Lê Tiểu Huyên tà mắt to nhìn hắn. Còn đem 20 cân thần nguyên lấy ra hừ nói. Nhìn, đây chính là thắng đến. Còn có 8 vạn cân nguyên đây. Ngươi tìm một tên lừa gạt đưa cho ta nhìn một cái. Lê Hiểu Sương trong mắt tránh ra vẻ khác lạ. Khối thần nguyên này cũng không yếu. Nặng 20 cân ở Thanh Long Hoàng Triều cũng cực kỳ hiếm thấy. Nàng cũng không có tư cách sử dụng, trừ phi đột phá bước ngoặt trong tộc mới cam lòng lấy ra. Bất kể nói thế nào, chuyện lần này đều cùng Thanh Long Hoàng Triều không quan hệ. Các ngươi lui ra đi. Võ Vương Động mở miệng. Đối với tiên thiên tử khi cùng dung thần thánh thạch tình thế bắt buộc, vậy ta nếu là không đi đây? Lê Hiểu Sương cười lạnh nói, dẫn người đi hướng về đạo lăng bọn họ, đứng ở Võ Vương Động phía đối lập. Tiểu hữu, chúng ta Tụ Bảo Các sẽ dốc toàn lực bảo vệ tiên thiên tử khí. Tụ Bảo Các cường giả ở cười to, trước mắt đến rồi Thanh Long Hoàng Triều tôn này quái vật khổng lồ. Tụ Bảo Các cường giả sức lực cũng kiên cường xuống. Võ Vương Động sắc mặt tâm lãnh, chuyện lần này dính dáng đến Thanh Long Hoàng Triều là bọn họ đều không tưởng tượng nổi sự tình. Hơn nữa đây là bọn hắn cưỡng đoạt, rất khó tìm đến thích hợp lý do ra tay. Ta vẫn là câu nói kia, tiên thiên tử khí ta có thể lấy ra một đạo đấu giá. Đạo lăng quát lên, tiện đà đưa ánh mắt chuyển nói với Võ Vương Động. Dung thần thánh thạch ta cũng có thể bán đi. Câu nói này để Võ Vương Động chớp mắt động tâm. Mục tiêu của hắn là dung thần thánh thạch. Còn tiên thiên tử khí mặc dù trọng yếu, thế nhưng đối với võ đế tác dụng không lớn. Võ điện thiếu hụt ngộ đạo đồ vật à. Hơn nữa hiện tại võ đế cũng chưa dùng tới như thế quý giá tiên thiên tử khí. Đây là vương đạo cường giả mới có bản lĩnh di chuyển. Bằng không chính là thô bạo của trời. Hiện tại toàn bộ võ điện trên dưới có thể nói đều đang vì võ đế phục vụ. Những chuyện khác bọn họ cũng có thể thả một chút. Võ Vương Động mục tiêu nhưng là dung thần thành thạch. Hắn đang nghĩ, võ đế ở thượng cổ chiến thần cung trấn áp đạo. Khi chiếm được hắn khôi phục bản nguyên, lại có thể tiếp tục dung hợp, thiếu hụt chính là dung thần thành thạch loại này hiếm thấy kỳ bảo. Vì lẽ đó hắn đối này vật tình thế bắt buộc. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Lê Hiểu Sương hút ngụm khí lạnh, ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng, tiện đà lại nhìn một chút đối với nàng làm ngoào ụp Lê Tiểu Huyên. Nội tâm một trận bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm giác Tiểu Huyên vận mệnh cũng quá tốt rồi. Vậy thì nhận thức một vị kỳ nhân. Không được, ít nhất hai đạo. Thác Bạt ưng quát lên. Đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Tiên thiên tử khí ngươi chỉ có thể lấy đi một đạo. Địa mệnh quả cũng muốn xuất ra đến đấu giá. Nói đến địa nguyên quả, liền Võ Vương Động sắc mặt đều chìm xuống. Vật này nếu là rơi vào võ điện lão tổ trong tay, tạo thành tác dụng quả thực là không thể tưởng tượng. Vật này ta tự nhiên chỉ cần một đạo, có thêm ta cũng không dùng được. Đạo lăng hừ nói, địa mệnh quả ta tự nhiên cũng không được. Coi như ngươi còn thức thời. Thác Bạt ưng phi thường hài lòng. Hay đạo tiên thiên tử khí thêm vào địa mệnh quả, hắn luôn có thể đấu giá được như thế. Chỉ có điều muốn ra một lần huyết. Bất quá thánh nhân gia tộc gốc gác vẫn có tự tin đến Tiểu Huyên. Này tiên thiên tử, khí cho ngươi. Đạo lăng đưa ra hào phóng đem một đạo tiên thiên tử khí đưa cho Lê Tiểu Huyên. Oa, cảm ơn ca ca, ngươi quá tốt rồi. Lê Tiểu Huyên híp mắt to vui dạo dực thu hồi đến. Thiếu nữ căn bản không có cái gì khách khí. Mẹ nó, Thanh Long Hoàng Triều một đám người kém chút hôi chết. Tiểu tử này cũng quá to lớn phương. Vật này sẽ đưa người. Trước kia bọn họ còn đang vì thiếu nữ gọi đạo lăng ca ca có chút căm thù. Bất quá hiện tại từng cái ánh mắt đều nóng bỏng xuống. Bọn họ kém chút đã quên. Vị này nhưng là cắt ra đến tiên thiên tử khí. Thiên địa hồn đan chờ chút chí bảo kỳ nhân A. Liền ngay cả Lê Hiểu Sương con ngươi đều là thu nhỏ lại. Cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Này tiên thiên tử khí không phải là bình thường bảo vật. Tiện tay tống ngươi nàng tự hỏi là không làm được. Tiện đà đối với tụ bảo các cường giả nói. Cái kia cái gì? Địa mệnh quả liền đưa cho các ngươi tụ bảo các. Cho các ngươi các chủ kéo dài tuổi thọ. Quay đầu lại cho ngươi tụ bảo các cường giả trợn tròn mắt. Căn bản cũng không tin hắn. Hắn cho đều chưa cho. Đây là bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Thác Bạt Ưng sắc mặt khó coi đáng sợ. Nội tâm động một loại rất sát khí mãnh liệt. Vậy ta liền thế các chủ cảm tạ tiểu huynh đệ. Tụ bảo các cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cải lương không bằng bạo lực. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đấu giá đi. Thác Bạt Ưng cùng Võ Vương động đối thủ một chút. Hai người trong mắt đều tránh ra chói mắt sát khí. Bọn họ hiện tại mở miệng đã không dùng. Vừa nãy thiếu niên này trực tiếp đem tiên thiên tử khí đưa cho Thanh Long Hoàng Triều. Nếu là đem hắn nhạ cuống lên, địa mệnh quả liền trực tiếp đưa cho tụ bảo các. Đến thời điểm còn làm sao tranh cướp, lòng tham không đủ xà thôn tượng. Thân báo cả người phong ấn từ từ mở ra. Hắn vẻ mặt tâm lãnh. Vừa nãy hắn bị niêm phong lại. Thiếu không được Võ Vương động cùng Thác Bạt Ưng cũng đang dở trò quỷ. Tiện đà hắn dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Lạnh lẽo nói rằng, tiểu huynh đệ, vừa nãy đánh cược ngươi có thể muốn nhớ rõ. Đem địa mệnh quả cho ta bảo tồn được rồi. Nếu là mất rồi. Hừ, thân báo giọng điệu mang theo một loại kẻ bề trên nhìn xuống. Nói là đạo là tiểu huynh đệ, căn bản không để hắn vào trong mắt. Hắn có thập toàn chắc chắn ở đánh cược bên trong thắng được địa mệnh quả. Yên tâm đi, ta sẽ đúng giờ đến dự thi, đạo lăng lời nói. Gây nên bốn phía người náo động, bọn họ đều không nghĩ tới Trương Lăng như vậy hào khí. Lại dám nắm địa mệnh quả đến đánh cược. Ha ha, tiểu hữu hiện tại có thể hay không đi tụ bảo các đấu giá tiên thiên tử khí cùng dung thần thánh. Thạch tụ bảo các cường giả một hai lần mời. Đúng nha Trương Lăng đạo huynh. Đồ vật bắt được tụ bảo các khẳng định là an toàn nhất. Cũng có thể toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Tử Ngọc cười tủm tỉm đi tới nói rằng. Ngươi không cần lo lắng có người sẽ đối với ngươi hạ sát thủ, hảo. Hiện tại liền đi đấu giá đi, đạo lăng gật gật đầu. Theo bọn họ hướng về tụ bảo các đi đến. Ca ca, ngươi thật muốn cùng người lão quái này vật đánh cược a? Lê Tiểu Huyên nhíu lại đại lông mày theo tới. Cảm giác nếu là lại đến một hồi, thắng suất phi thường hạ thấp. Tử Ngọc cũng dựng thẳng lên lỗ tai, muốn biết hắn có đến hay không tham gia. Nếu là thật tới tham gia lời nói, lần này đánh cược nhưng chính là không phải chuyện nhỏ. Phỏng chừng trong thiên địa đại nhân vật đều sẽ tới rồi. Hít, ta chính là tùy tiện nói một chút, các ngươi lại vẫn quả nhiên. Ta mới sẽ không tới cùng cái này tên mõ già đánh cược. Thiếu niên ngạc nhiên âm thanh. Để một đám người ngốc tiết. Tử Ngọc quái lạ con ngươi nhìn Trương Lăng. Tiểu tử này đối với mình danh dự như vậy không thèm để ý. Lê Tiểu Huyên tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, một trận che miệng cười trộm. Nàng biết đây căn bản không là đạo lăng bộ mặt thật. Đi tới thần thành liền thay đổi dung mạo. Bực này với chính là một cái không tồn tại người. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tới đây cho ta. Lê Hiểu Sương nắm bắt thiếu nữ óng ánh vành tai. Đem nàng lôi lại đây. Tỷ tỷ ngươi làm gì thế? Lê Tiểu Huyên quệt mồm đi. Ngươi không ngại ngùng hỏi. Toàn bộ hoàng triều bởi vì ngươi quy mô lớn điều động, đều cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi ngược lại hảo, chạy đến thần thành đến đánh bạc. Lê Hiểu Sương mặt có chút hắc, nhân gia nào có, ta là bị ngươi bắt cóc, trên đường bị ca ca cứu. Sau đó chúng ta mới chạy đến thần thành đánh bạc, không tin ngươi hỏi ca ca. Lê Tiểu Huyên nói năng hùng hồn phản bác. Lê Hiểu Sương nhíu mày, nghiêm trọng hoài nghi của nàng nói. Bất quá đạo lăng quay đầu nói, là thật, trên đường ta gặp phải một đám sát thủ ở vây công Tiểu Huyên. Mặt sau còn có một tôn vương đạo cường giả giết tới. Ta liền mang theo Tiểu Huyên trốn đến thần thành. Đám người kia mặt sau, một cái người sắc mặt biến thành đáy nồi đen, bởi vì vương đạo cường giả chính là hắn. Chạy tới thời điểm người đã kinh không còn. Thật sự có việc, Lê Hiểu Sương ánh mắt nghi ngờ không thôi. Lê Tiểu Huyên chưa bao giờ từng đi ra Thanh Long Hoàng Triều. Đây là người nào tại ám sát? Đúng rồi Trương Lăng đạo huynh, Lê Hiểu Sương nghiêm mặt nói. Không biết này địa mệnh quả có thể hay không bán cùng ta. Giá cả theo ngươi mở. Chỉ cần chúng ta Thanh Long Hoàng Triều có thể làm được Trương Lăng đạo huynh, chúng ta tụ bảo các cũng có thể mở ra bất kỳ cái gì giá cả. Tử Ngọc cũng là tiếp theo mở miệng. Đạo Lăng lắc đầu nói. Thật không tiện. Này địa mệnh quả ta sẽ không bán đi. Vật này còn muốn cho gia sư kéo dài tính mạng. Thực sự là xin lỗi. Lê Hiểu Sương hơi nhíu mày. Tử Ngọc cũng thở dài. Như vậy bảo vật quý giá, trên căn bản không ai bán đấu giá đi. Không biết vị đạo huynh này chân hoàng thánh dược có thể hay không bán cùng ta. Vào lúc này, Tử Ngọc bên cạnh hoàng bào thanh niên mở miệng. Tại hạ có thể trả bất cứ giá nào, chỉ bằng vào đạo huynh mở miệng thật không tiện. Ngoại trừ tiên thiên tử khí cùng dung thần thành thạch, những thứ đồ khác ta đều không bán. Thực sự là xin lỗi, đạo lăng lắc lắc đầu, trực tiếp phủ quyết. Thực ra không dám giấu giếm, này chân hoàng thánh dược ở huyễn vực không thể mọc ra. Ngươi chẳng bằng bán cho ta. Ta có thể cho ngươi 50 cân thần nguyên. Càn Hồng đột nhiên đi tới, trực tiếp liền mở miệng. Nếu như không đủ lời nói, ta có thể lại thêm. Đạo lăng trước sau như một lắc đầu. Thật không tiện, vật ấy ta thật không bán. Xin lỗi, Càn Hồng cau mày, nói rằng, ta nói chính là thật. Gốc này chân hoàng thánh dược nếu là khô héo, hoặc là hiện đang sử dụng, cái kia thật đúng là thô bạo của trời. Ngươi chẳng bằng bán cùng ta kết một thiện duyên. Thiện duyên? Đạo lăng con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, đa tạ lòng tốt của ngươi, điểm ấy ta liền không cần. Nếu ngươi không đồng ý, vậy cứ như thế đi. Càn Hồng con mắt nhìn chăm chú một chút đạo lăng, liền quay đầu rời đi. Đạo lăng cau mày, cái tên này chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Lúc này, toàn bộ thần thành đều đang bàn luận thạch thánh phường bảo vật. Rất nhiều người đều ở hướng về tụ bảo các chạy đi, chuẩn bị tham dự lần này đại hội đấu giá. Tụ bảo các lâm thời nhận được một bộ đấu giá vật, cùng thời đại thái cổ thần đế có quan hệ. Mà sau đó một cái cực kỳ khủng bố tin tức truyền ra, làm cho cả thần thành đều run ba cái. cùng một tôn đại đế có quan hệ. Toàn bộ thần thành tu sĩ đều điên rồi. Cùng thời đại thái cổ thần đế có quan hệ. Vậy cũng là một tôn khinh thường vòm trời đại đế. Đây rốt cuộc là ai lấy ra đồ vật? Dĩ nhiên cùng đại đế có quan hệ. Quang đại đế hai chữ này liền lấy tốc độ khủng khiếp quét ngang toàn bộ thần châu đại địa. Không biết bao nhiêu ẩn sĩ tông môn xuất thế đều có đại nhân vật đủ báu vật chạy tới đấu giá vật ấy. Hết chương.